Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 mộng ảo công viên giải trí. Chương 116 toàn bộ thuyền hải tặc đều như là bị chạm rỗng giống nhau. Từng điều hành lang siêu siêu vẹo vẹo, chật trội hẹp hòi, hướng về trong bóng đêm kéo dài, đinh linh linh, chói tai chuông cảnh báo tiếng vang lên. Kim loại thanh đơn điệu mà bén nhọn, như là thúc giục người toi mạng chuông tang, ở trong không khí nhất biến biến mà quanh quẩn, mang theo phá lệ điểm xấu ý vị, trong bóng đêm. Ôn Giản Ngôn một mình một đường chạy như điên, giờ phút này. Kia nguyên bản gần như tĩnh mịch an bình bị đánh vỡ. Nhất biến biến quanh quẩn chuông cảnh báo trong tiếng, dồn dập tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đang ở gấp gáp hướng về cái này phương hướng tới gần. Mỗi một giây đều dựa vào càng gần, vô luận như thế nào. Này tuyệt đối không phải cái gì thực tốt dự triệu, cách đơn bạc vách tường. Có thể nghe được từ các phương hướng truyền đến đuổi bắt thanh. Không có thét to, không có kêu to, an tĩnh lệnh nhân tâm hoảng. Chỉ có lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thật mạnh tiếng bước chân. Nhất biến biến mà ở bên tai quanh quẩn. Lấy một loại lệnh người sợ hãi hiệu suất cao bách cận, Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất lui tới. Khi phương hướng lui lại, thực mau liền tới rồi ngay từ đầu chuyến về cầu thang phía trước. Nhưng là, còn không có tới kịp chạy thượng cầu thang. Hắn dư quang liền thấy được có thật mạnh hắc ảnh ở cầu thang cuối đong đưa. Mẹ nó, phía trước cũng có truy binh, xem ra tưởng trước nay khi lộ rời đi là không có khả năng, Ôn Giản Ngôn. Thấp thấp mà mắng một tiếng, nhanh chóng mà cho chính mình kích hoạt một cái ẩn thân đạo cụ. Sau đó xoay người hướng về tương phản phương hướng chạy tới. Hắn một bên chạy, một bên bay nhanh mà tự hỏi thoát thân phương pháp, không ngừng sử dụng ẩn thân đạo cụ không phải. Lâu dài biện pháp giải quyết, hắn đối cái này bản đồ thật sự là quá không quen thuộc. Hiện tại xuất khẩu lại bị phá hỏng, theo vòng vây thu nhỏ lại. Cho dù tạm thời có thể đem thân hình che đậy nhất thời, cũng chỉ có thể như là một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau đến nơi nơi loạn truyền. Cơ hồ không có bất luận cái gì thoát thân khả năng, đang ở hắn trầm tư là lúc. Đột nhiên, phía trước một cái hành lang bên trong đột nhiên lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại, tuy rằng ẩn thân đạo cụ vẫn cứ kích hoạt, nhưng là lại bản năng làm ra phản ứng. Đẩy ra bên cạnh một gian khoang thuyền trốn rồi đi vào, khoang thuyền nội tối tăm oi bức, Ôn Giản Ngôn một tay bắt then cửa tay, một tay đè ở ván cửa thượng, làm nó duy trì ở một cái nhìn như đóng cửa, kỳ thật vẫn chưa lạc khóa trạng thái, như vậy đã có thể quan trắc hành lang ngoại hướng đi. Lại có thể bảo đảm chính mình ở vào một cái tùy thời có thể làm ra phản ứng trạng thái, tiến khả công, lui khả thủ, thanh niên cả người cơ bắp căng chặt. Hô hấp không tự chủ được mà hơi hơi phóng nhẹ, như là một con tiềm tàng với trong bóng đêm động vật họ mèo. Lặng lặng chờ đợi, cách nhắm chặt cửa phòng. Có thể nghe được bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng vang, tiếng bước chân đi bước một phóng đại. Trầm trọng mà đánh ở người trong lòng. Không có dừng lại, lập tức từ cửa xẹt qua. Thẳng đến dần dần rời xa, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cái này phó bản thật sự là quá tà môn. Mà cái này thuyền hải tặc càng là tà môn chung tà môn, tuy rằng toàn bộ truy đuổi quá trình chẳng qua duy trì ngắn ngủn mấy phút đồng hồ. Hắn trong lòng bàn tay cũng đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ướt mà dính, trái tim kinh hoàng thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Thật lâu vô pháp bình ổn, thực mau. Hành lang quay về yên tĩnh, xem ra là đã đi rồi, Ôn Giản Ngôn một chút mà thả lòng thủ hạ sức lực. Quay đầu hướng về phía sau phòng nhìn lại, trước mắt phòng. Không có bật đèn, bị bao phủ ở một tầng màu tràm bóng ma bên trong, trống không. Chỉ có giữa phòng đặt một phen ghế dựa, một bên có một cái màu đỏ cái nút. Trong bóng đêm có vẻ phá lệ chói mắt, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà nao nao, hắn ở trong đầu đem. Chính mình vừa mới chạy trốn lộ tuyến một lần nữa hồi ức một chút. Cùng chính mình phía trước đã biết bản đồ tiến hành trọng điệp cùng đối lập. Thực mau, hắn liền ý thức được chính mình hiện tại nơi phòng đến tột cùng là nơi nào, đương một cái thủy thủ. Ở thuyền hải tặc Trung cảm thấy khát nước, liền phải quay cuồng ngực bài. Đi vào thông đạo phía bên phải phòng cũng ấn xuống cái nút, mà nơi này đúng là cái kia hắn ngay từ đầu ngụy trang thành khát nước bộ dáng chuẩn bị đi trước. Nhưng lại ở đi vào phía trước thay đổi chủ ý. Chỉ ở cửa nghỉ chân sau một lúc lâu cái kia phòng, nhìn chăm chú vào trước mắt an tĩnh đến quỷ dị. Phòng, Ôn Giản Ngôn không khỏi có chút da đầu tê dại, cho nên hắn bị đuổi theo trở lại phòng này. Gần chỉ là trùng hợp sao? Vẫn là, cái gì vận mệnh chú định lực lượng chỉ dẫn? Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, vô luận như thế nào? Nơi này không phải là cái gì bình thường phòng. Nói không chừng sẽ có mấu chốt tính manh mối, hắn ổn định chính mình cảm xúc. Thật cẩn thận mà tránh đi cái kia màu đỏ cái nút. Bắt đầu ở toàn bộ phòng nội thành thạo mà tìm kiếm lên, chỉ tiếc. Toàn bộ phòng thật sự là quá mức trống trải. Bất quá ngắn ngủn vài phút liền Ôn Giản Ngôn phiên cái biến. Nhưng lại cơ hồ không có bất luận cái gì thu hoạch, Ôn Giản Ngôn nhăn lại mày. Trên mặt lộ ra một chút mơ hồ bối rối biểu tình, sao có thể. Tại như vậy một cái bị quy tắc nội trọng điểm đề cập nơi nội. Cứ nhiên cái gì manh mối đều không có sao. Vẫn là nói, chỉ là hắn không biết nên như thế nào đi tìm đâu. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra phía trước. Ở trên ghế ngồi xuống, hắn không có ấn xuống cái nút. Cũng không có làm ra cái gì dư thừa động tác, chỉ là vẫn không nhúc nhích nhắm mắt thành tin tối. Thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm hỏi, chủ bá đây là đang làm gì? Không biết, ta cũng xem ngốc, chẳng lẽ là chuẩn bị ngồi chờ chết sao? Không giống a, lại nói tiếp cái này địa phương có chủ bá đã tới sao? Có hay không mộng ảo công viên giải trí lão phấn đơn giản nói một chút. Kết cục cuối cùng như thế nào? Đã tới, đã chết, over, ngoặc kép, thảo. Người này nói cũng quá đơn giản đi. Ô ô ô ô ta đã bắt đầu thế chủ bá sợ hãi cứu mạng. Trên mặt họa vai hề trang dung thanh niên an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở phòng ốc chính giữa ghế trên. Mặt trang ở bóng ma cùng trong bóng đêm có vẻ càng thêm rõ ràng diễm lệ. Hắn ngũ quan cùng biểu tình toàn bộ giấu ở mực dầu dưới. Hoàn toàn thấy không rõ lắm đến tột cùng suy nghĩ cái gì, rũ tại bên người thon dài ngón tay hơi hơi. Giật mình, chậm rãi nâng lên, đặt ở cái nút phía trên, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, a chủ bá đến tột cùng muốn làm gì? Lòng ta hảo hoảng a, thảo, hắn sẽ không muốn ấn đi, hắn sẽ không thật sự muốn ấn đi. Nhưng là, thanh niên đầu ngón tay chỉ là ở cái nút thượng nhẹ nhàng vất một cái. Theo lạnh băng kim loại bên cạnh một chút mà sơ soạng. Chậm rãi xuống phía dưới, theo ghế dựa bắt tay tinh tế mà du kéo, từ mỗi một cái khe hở chung xẹt qua, mềm nhẹ mà thong thả, nhìn qua quả thực như là vuốt ve tình nhân da thịt giống nhau, thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp nội, ngoặc kép chấm than, ta hiểu được, a gì, phía trước minh bạch gì, các ngươi còn không có xem hiểu không, ở cái này phó bản. Sở hữu công viên giải trí manh mối đều không có bị giấu đi. Vô luận là viên khu quy tắc vẫn là công nhân thủ tục. Đều là bị rõ ràng phóng tới chủ bá trước mặt. Mà phòng này gì đều không có. Thuần tí chính là không phòng. Đã không có gia cụ cũng không có quy tắc. Giống như là bị cố tình lau đi giống nhau. Nói cách khác, nơi này nếu thật sự có manh mối. Cũng khẳng định không phải nơi phát ra với công viên giải trí phương, kia còn có ai a? Động động đầu óc, nơi này trừ bỏ bọn họ còn có ai sẽ đến? Nga nga nga, ta hiểu được, chủ bá này hẳn là ở bắt trước đại nhập. Nếu chính mình chính là một cái ngồi ở ghế trên, lập tức chuẩn bị ấn xuống cái nút thủy thủ. Hắn sẽ đem manh mối giấu ở nơi nào? Thảo, ta cũng minh bạch, cảm ơn phía trước đại lão. Các ngươi đều ở nỗ lực mà phân tích thế cục. Chỉ có ta ở nỗ lực mà ghi hình sao? Phía trước chờ ta một cái. Ta tầm mắt hoàn toàn vô pháp từ chủ bá trên tay dịch khai a. Cam, cũng không phải là sao. Rõ ràng gì cũng không làm. Sờ thậm chí không phải cái vật còn sống. Ta chính là cảm giác có bị cái này thủ pháp sắp đến. Chít chít phi phi, ta thật sự tin, lão bà tay sống tuyệt đối thực hảo. Ôn Giản ngôn tay đã dao động tới rồi ghế dựa bên cạnh. Mềm mại đầu ngón tay tại Hạ Phương nhẹ nhàng một cọ. Tựa hồ đột nhiên sờ soạng tới rồi cái gì. Động tác đột nhiên một đốn, răng rắc, mỏng manh. Mộc khối bị lột hạ thanh âm vang lên, vụn gỗ tất tất ba ba mà rơi trên mặt đất thượng, thành tin. Tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. A, không phải đâu. Thật sự tìm được rồi sao? A. Đánh thưởng tích phân 50, trong bóng đêm. Ôn Giản ngôn chậm rãi mở hai mắt, hắn từ ghế dựa phía dưới lặng yên không một tiếng động mà thu hồi. Tay, ngón tay thon dài gian không biết từ cái gì nhiều một mảnh nhỏ trắng tinh trang giấy. Bị xếp chỉnh chỉnh tề tề. Vừa vặn có thể bị nhét vào ghế dựa phía dưới hẹp hẹp khe hở thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp nội. Ta dựa. Sao vô luận là bong tàu thượng vẫn là khoang thuyền nội. Tiếng cảnh báo ở không trung kịch liệt quanh quẩn. Thật lâu chưa từng ngừng lại, thật lớn dụng cụ vẫn cứ ở ầm ầm vang lên. Dưới chân sàn nhà cũng ở cùng với dụng cụ vận tác hơi hơi chấn động, bởi vì băng truyền đình chỉ vận. Truyền, không còn có bất luận cái gì một cái đèn chỉ thị sáng lên. Sở hữu đứng ở cương vị thượng công nhân đều bị bắt dừng tới. Đứng ở tại chỗ chờ đợi, cùng ồn ào hoàn cảnh hình thành tiên minh đối lập. Là sở hữu nhân viên công tác chi gian gần như đáng sợ tĩnh mịch bởi vì quy tắc duyên cớ. Không có bất luận cái gì một người mở miệng nói chuyện. Cũng không có bất luận cái gì tân chỉ thị xuất hiện đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra cái gì biến cố sao? Không rõ ràng lắm, hết thảy đều là không biết. Vân Bích Lam đứng ở tại chỗ. Thân thể bị nhốt khắp nơi thật dày khăn trùm đầu cùng trang phục trong vòng. Vô luận là tiếng hít thở, vẫn là trái tim thật mạnh nhảy lên thanh âm, toàn bộ đều bị thập phần rõ ràng mà phản hồi trở về, nàng không giấu vết mà hướng Ôn Giản ngôn vừa. Mới đứng địa phương quét tới, nơi đó đã bị một cái khác công nhân thay thế được. Mà nguyên bản đứng ở nơi đó vai hề đã không thấy bóng dáng hồi lâu. Là hắn làm sao? Hắn làm gì? Là bị phát hiện sao? Vân Bích Lam trong đầu di động vô số suy đoán, nhưng là không có một cái là tốt. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân khoang thuyền ngoại truyện tới, hỗn loạn ở ong ong chấn động nổ vang máy móc trong tiếng, cho người ta một loại cực kỳ điềm xấu dự cảm. Thực mau, một đội tân công nhân xuất hiện ở trong tầm mắt, ở nhìn đến trên người chúng nó ăn mặc những cái đó trang phục nháy mắt. Vân Bích Lam hô hấp không tự chủ được mà hơi hơi cứng lại, trên người chúng nó ăn mặc màu xanh lục. Trang phục, trên đầu mang khăn trùm đầu là buồn cười phim hoạt họa ếch xanh cư nhiên là oa oa. Đến bây giờ mới thôi, toàn bộ viên khu nội, bọn họ chỉ thấy được quá một con thân xuyên oa oa chế phục nhân viên công tác. Đó chính là ở viên khu cửa giảng dài kia chỉ, trừ bỏ kia chỉ bên ngoài. Bọn họ sau đó không còn có phát hiện quá đệ nhị chỉ, mà hiện tại ước chừng mười mấy chỉ oa oa từ bên ngoài đi đến, chúng nó không nói lời nào, không ra tiếng, chỉ là mặc không lên tiếng mà đi đến, phối hợp thượng kia viên buồn cười mỉm cười ếch xanh đầu, cho người ta một loại mặc danh quỷ dị cảm giác. Ở cực kỳ vù vù thanh bên trong, oa oa xếp thành một liệt đi đến. Chúng nó mỗi một con trong tay đều cầm một cái nhìn qua hình thù kỳ quái dụng cụ. Ở mỗi cái công nhân ngực bài thượng quét một chút, Vân Bích Lam trơ mắt mà nhìn một con oa oa từ chính mình trước mặt trải qua, tích nhàn nhạt quăng từ ngực bài thượng xẹt qua. Phát ra một tiếng máy móc tiếng vang. Vân Bích Lam đột nhiên ý thức được chúng nó đến tột cùng đang làm cái gì, chúng nó ở sàng chọn, sao tối. Tâm phòng nội, cùng với trang giấy cọ sát sàn sạt tiếng vang. Kia trương bị chiết nho nhỏ trang giấy bị một chút mà triển khai. Nó mặt ngoài nhăn bèo nhèo. Còn tàn lưu khô cạn màu cọ nâu vết máu, Ôn Giản ngôn mở ra đèn pin. Nương ánh đèn xem kỹ mặt trên rậm rạp chữ viết. Mở đầu chữ viết tinh tế mà thật nhỏ. Ở ngươi nhìn đến này tờ giấy thời điểm, ta chỉ sợ đã chết đi. chết đi hai chữ bị đồ hắc ở bên cạnh bổ sung, biến mất hai chữ. Ta cần thiết muốn đem ta biết nói hết thảy viết xuống tới. Ta không nghĩ lại, mặt sau mấy chữ bị vệt nước mơ hồ. Vô pháp thấy rõ, ta là nơi này công nhân. Ta bị ô nhiễm, ta sắp bị ô nhiễm. Sở hữu công nhân đều bị ô nhiễm. Chúng ta là người sống, chúng ta là người chết. Chúng ta vừa không là người sống cũng không phải người chết. Ô nhiễm trình độ thấp công nhân sẽ bắt đầu xe hoa du hành. Ô nhiễm trình độ cao công nhân sẽ tiến đến thuyền hải tặc. Ở chỗ này chúng ta đem bị phân loại. Này phiến chữ viết bị đồ đen. Nếu ngươi có thể tìm được này tờ giấy, thuyết minh ngươi cùng ta giống nhau. Đã đào quá sâu, ngươi rất nguy hiểm, ngươi sắp chết đi. Chết đi hai chữ bị đồ hắc ở bên cạnh bổ sung, biến mất hai chữ. Mộng ảo công viên giải trí không phải công viên giải trí. Không phải công viên giải trí. Không phải công viên giải trí. Này hành tự phía dưới bị nặng nề mà cắt vài đạo. Lực đạo lớn đến cơ hồ đem trang giấy cắt qua. Không cần tìm kiếm. Không cần tự hỏi. Đừng có ngừng lưu. Không cần tin tưởng. Phải rời khỏi. Phải dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Chạy càng xa càng tốt. Ta bản đồ giấu ở bong tàu thượng. Tìm được bản đồ. Muốn chạy. Muốn chạy. Nơi này sở hữu quy tắc đều là bẫy dập. Không cần tin tưởng bất luận cái gì quy tắc. Chúng nó ở ý đồ cho các ngươi tin tưởng. Tin tưởng là sai lầm. Tin tưởng là đáng sợ. Tin tưởng là nguy hiểm. Không cần tin tưởng. Không cần tin tưởng. Không cần tin tưởng. Chữ viết bắt đầu dần dần qua loa lên. Tựa hồ tiệm su điên cuồng. Ếch xanh là đồ ăn. Ếch xanh là công cụ. Ếch xanh là vật hy sinh. Ếch xanh sẽ không thương tổn ngươi. Sẽ thương tổn ngươi không phải ếch xanh, là nguy hiểm. Sẽ thương tổn ngươi, là, chữ viết hỗn độn đến gần như khoa trương nông nỗi. Cơ hồ hoàn toàn không có cách nào phân biệt. Xe hoa du hành lúc sau sẽ bế viên. Cần phải muốn đuổi ở. Ở trống rỗng lúc sau. Chữ viết đột nhiên trở nên chỉnh tề đoan chính lên. Hoan nghênh đi vào mộng ảo công viên giải trí. Sung sướng vương quốc đại môn ở hướng ngài rộng mở, mộng ảo công viên giải trí là một cái ảnh gia. Đình tốt đẹp nơi, hoan nghênh ngài mang theo cả nhà tới du ngoạn, mang càng ngày càng nhiều người. Hoan nghênh, cuối cùng mấy hành tự lại bị lung tung mà hoa rớt. Đen nhánh bút tích hướng về tờ giấy rách tung tóe cuối cùng kéo dài. Như là một đạo chưa hết rừng phù. Mang theo một loại lệnh nhân tâm dơ sậu đình đáng sợ ý vị, ôn giản ngôn đem tờ giấy phiên đến sau. Lưng, mặt trên chỉ viết đại đại. Hỗn độn hai chữ, chạy mau tác giả có lời muốn nói. Xem không hiểu không quan hệ. Thực mau liền sẽ xem hiểu buổi tối còn có canh một. Cảm tạ ở 25 tháng 1 năm 2022 23 giờ 6, 47 đến 2022 01, 26 20 giờ 39 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Yến tê lương gian hai cái. Lo ray một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, tiểu túc, yến tê lương gian hai cái, đến ái an, đương quy, mộng tỉnh thời gian một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 21.377.096. Đánh rơi ngàn vũ, tiểu túc hai cái, sao nam du, ma thùng thùng, một buổi tham hoan, thác phỉ, 54.121.162. Tô Mạc Già, Mạc, căng nhớ, tên của ngươi, hạt mè hồ, nhào vào sư tôn hoài, 50.161.833, 48.412.166, gạch chéo, click, Aiden tuy kết, Canguning, rào rào cầu câu, 52.650.719, phù y, phơ ly. 47.884.950 XM Tiểu Trung Y Mây mù không tinh Mona Lisa chim cánh cụt Không tồn tại vật chất Dây kiêu Suga Lâu du không du A vũ Lady Kavin trà đồ tử, margin, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hoa sơn chi 137 bình, đường đêm, tần tần tần, hoa liên không tiện 100 bình, Hina tiểu thư cẩu, 80 bình, lo, 76 bình, cô 70 bình, ha ha ha ka ha 66 bình, đậu đỏ nước cơm 65 bình, lạc tình 62 bình, lười nhác miêu, thẩm 13 cũng không thể ăn 60 bình, bổn thầm thì 59 bình, tùng phong tháo thắt lưng 58 bình, cà rốt 56 bình, lục eo, diệp mặc lan, bồ ngôi sao, trăm dặm phượng tê, miêu đầu doanh, vân thiền, muộn lâm, gạo 50 bình, nam xuyên 45 bình, đu đu đu, hoành thuyền tịch liêu, thất duyệt, 40.483.597. Tinh nguyệt thả câu, A Trinh, bạch liễu mau tới áp ta, Brexit lu 40 bình, kỷ xuyên cửu 38 bình, ta là một con trồn ăn dưa, hoa hồng cùng quân đao 35 bình, muốn trở thành học bá, xóp thân cha, u tương, cầm khanh, D-I-U-N-K-O-E, du hoặc, bạc tạp tư, sần, 46.564.630. Một con thoán thiên hầu, say gối lan thuyền, cherry minh mẫu, lily anh 30 bình, second hand thời gian, 52 hết 25 bình, đường giấm bình bồ câu, 28.904.168 24 bình, MYS 21 bình. Không nghe thấy dược sư, sẽ không sướng nhảy ráp phẩm như Nguyệt Nguyệt tử muốn nỗ lực biến cường thành tật tư miêu, bác nhớ, đường đường, đem coca uống quang, xóp trà phấn, 42.612.476. Nàng như họa người trong, 38.580.916. Xóp đem nặng nề, đi một mồm to vu cẩn nha, Lady Calvin. Hoa hỏa, xóp thân cha, pipi cùng no, một trời sinh một đôi. 55.471.200. Đầu vây rớt, phơ đo, 35.279.704. Sương mù sơn khê, Brexfia, Kaka Kitty, Sơ Vân, ngài tiền bao rớt, kem tươi mát cha vạn tuế. Tô thất nghiên, kéo hắn xuống thần đàn. Lớp vinh. Canh gác cô độc 20 bình. Hạ tiên sinh phen trung thành. Tây Nguyên 18 bình. Rượu bánh 17 bình. Mộc, chảo, thần kỳ hoa ngôn. Phay, đê, flower. Trường An phố, Lạc Tô, Yến Thu song. U nhàn 15 bình. 55.012.104 bình. Không việc gì 12 bình. Can Gu Ninh, lớp, tuần tra, nhứ, dụ hàm nguyên. Ta tới mua đồ ăn, một viên tiểu dâu tây, khuynh muội tương đương A còng mũ gạch dưới mũ A còng tương đương tựa tịch. Tề Quang, hạt rẻ hôm nay học tập sao? Phi Ngọc không có ăn vụng kẹo que, hoa khai không tiếng động. M, 31 độ, du trì, lão bà rán rán, mềm nhược, phát chi chi, 54.046.961. 42.995.230. Một cái hoa quế cá, một cái không có tiếng tăm gì người đọc. Khỉ yến, trời quang thỏ, A Trạch, bánh gừng người, thanh đèn, An Lang, C, E, H, V, S, tình yêu không phải tùy tiện hứa hẹn T gạch dưới T. Kham mặc mo, ha ha ha, căng nhớ, tiêu mặc, chỉ giã tỉnh một, dưa hấu ra dưa hấu tử. 53.326.119. 21.377.096. 54.238.184. Ăn có thể nếu thủy. Một cái phế cá. Bá vương long gà rán. 112.233. Lạc thu. Đèn đèn đèn. Ta trên đầu có sừng. Văn nhân Tô Tần. Vọng đoạn 5. 37.987.029. LAD, thành tin tối thượng, phòng phát sóng trực tiếp võng, người trung gian, 0505 hào tiểu bằng hữu, ha ha ha ha ha cách, kéo bạch, hạ nghe quân, si nhiên bất động, hách hách, 36.633.710. Mặc Nhiễm Lăng, miêu miêu cầu cầu tiểu bổn heo, cốt cách tiểu cô lương, cờ lạc, tuyệt đối vai chính Ngô Tà, 53.990.502. Dâu Tằm, Bè Thục, Sarah, Lâm Hàn Khe Tố, Thanh Thanh, Lutti, tới một ngụm ngọt ngào. Bái Lệ, Mặc Thương, nghèo đến không xu dính túi. San, ngươi hoàn toàn không vẽ tranh phải không? 53.485.492. Hồ Lô, Serendipity, cá mặn đánh trứng vịt Bắc Thảo. Thuần Lương Cam, So, Nhị Cửu Cửu, không bao giờ thức đêm. Nửa Thành, Đóng Cửa, 18cm kim cương nam cao trung sinh. Ly Nhãi Con, Quá Lớn Sách, A, Ê A, Lạc Du, Lê Quả Lê Ô Vô, F, Sâu Xa, Mặc Nhiễm Vân 10 Bình, Vân Cầm Huyễn Ngữ, Tròn Tròn, 35.881.414. Đai Kia, 317, Đường Phân Quá Cao, Thanh Thanh Thanh Thanh 9 Bình, Phượng Thanh Kỳ, Thất Thất Ánh Trăng, Nồi Thiên Tới 8 Bình, Kaleidoscope, Kinh Hồng Nghiêng Chiếu Ảnh, Lin, Một Viên Bánh Bao Thịt 7 Bình, Đậu Thúc, Lâu Du Không Du, Đỡ Tùng Trà, Cố Cẩn Quân, Dứa Không Yêu Ăn Dứa, Không Tiếng Động QAQ, Máu Lạnh Mộng Lãnh Đại Yêu Nghiệt, Có Điểm Điểm Mệt Nhọc 6 Bình, C, Lâm Nguyện Hảo, Sahara Bà Bà Bá, Lơ Lú Su, Quá Hạn Không Chờ, 57.252.309. Suga, Ăn Mày Quân Ngọt Ngào Vòng, Mặc Sa Tuyết, Xá Chiên Không Nói Dối, Đã Từng Cùng Quăng Cùng Trần, Lộc Kinh, Ba Lạp Lạp Lão Ma Tiên, Phù Y Phù Y, Tốt Đại Học Không Có Tường Vây, Đỏ Sẫm Diều, Kiềm Nếm Chiếp Ngăn, Tô Tô, Phốc Phốc Phốc, Nam Nam, Nật Sao, Huyền Dung, Bột Mì Sẽ Nổ Mạnh. Ở trong sách du lịch, Cố Trần Lịch, Nhẹ Dĩ, Tiểu 17, Tu Tưởng Tan Tầm, Phiêu Phiêu, 55.493.127. A Tương Đương Is, Diệp Vô Về, Thiển Tình Thời Gian, 19.159.071. L, Vĩnh Viễn Đậu Bức QWQ, Hàm Số Xử Ta Vui Sướng, Giao Quang, Cẩm Tâm, Tam Thủy Thủy, 44.647.481 năm bình. Gió Nổi Lên Thiên Lan, Ta Hảo Nhàm Chán, Nại Đường Không Ăn Đường, 56.352.233. Vãn Ninh, 36.872.005. 47.750.263 bốn bình. Nãi Hồ Hùng, Không Nghĩ Dùng Đầu Óc, Loray, R, Hứa Kiều Kiều, Ô Kỳ, Số 8 Chủ Nhật, Một Con Bao Quanh Đoàn, Trăm Hương Nắm Ba Bình, U Quân, Nguyệt Dã Đào, Vân Trúc, Ngôi Sao Nhỏ, Khoai Tây Đậu, Khỉ Xong Cửa Sổ Chưa, Thu Thu 299, Cherry, 19.149.335, 53.343.168, Sớm Hay Muộn Tái Rồi Cố Phi, 46.265.619. Trổ Hết Tài Năng, Là Củ Cải Nha, Nhiều Thịt Quả Nho Bát Lớn, Cảm Ơn, U, Vu Trúc Thượng Lão Bà A, Không Điều Viện Tử Hai Bình, Thanh Xuân Thuộc Về Tốt Đẹp Chúng Ta, Kê Lan, Bẹp Bẹp, Tiểu Hạ, Liên, Phong Thấy Bắc, 45.595.926. Hạch Đào Hầm Đại Ngỗng, La Yinh, 56.544.133. Mặt Linh Khí Bạn Trai Là L, Lộ, Thúc Dục Càng, Spring, Lâu Vãn, Nắm Tương, 48.658.796. Nhạc Chính Phỉ Phỉ, Min, Hứa Tịch Duyệt, Lộ Huỳnh Nha, Trời Mưa Bung Dù, 52.559.145. 48.332.302. I Have PVG, Tháng Tư Một Ngày Quân Tìm, Mặc Nhiễm Hy Hoa, Một Con Tiểu Thanh Cam, Phô Mai, Nghe Vũ Miên, Cùng Quân Cờ, Xóp Cha Hắn, Nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc. Nắng sớm hơi hi. Vui sướng Pinocchio. Leo. 53.239. Cố cô cổ cố. 47.448.112. 53.783.093. Đà điểu. 50.161.833. Bánh mật bánh. Nhàm chán mỗ chuột. Vương tẩu. Lỗ khởi tiết tử cố lên làm. Đỗ già. Họa nguyệt. Xét. Nghiêng ngâm. Hảo hảo học tập. Bưởi nho. Đại đại sông lên. Vũ liên mộng. Mặc lê. 49.882.308. Duệ nhụy nhị. FXL. Thịnh linh uyên. Mộ thuyền. Du ngôn. Mặc nhiễm gió nhẹ. Sao nam du. Queen. Lien. Thỏ. Lam môi không lam. Vân thư mộ thẩm. Biết được. Nhàn ngồi số lưu huỳnh. Cầm cầm tử. Mẫn nhiên. Giang lai lai hít. Quân nguyệt. Nguyệt. Liền miên hình thức. Nhà xí trông coi viên. Bách quỷ dạ hành một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.